Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tiếp tục tiến sát lại chỗ cái xác, mặt nước xung quanh cái xác có chuyển động nhẹ, rồi thì lại im lặng như tờ. Ông Bảy đứng im nghe ngóng, một lúc không thấy động tĩnh gì, ông lại từ từ tiến lại chỗ cái xác. Tới nơi, ông đưa tay kéo kéo cái xác, thấy nó trôi theo ông. Lúc bấy giờ, ông mới thở phào, thì ra chỉ là mấy con cá nhỏ chứ không phải là xấu. Lần này thì tốt rồi, ông kéo cái xác lại sát bờ, rồi kéo hẳn lên bờ. Ông Bảy mệt mỏi ngồi thụp xuống bờ đất mà thở hồng hộc. Ông gần như đã mệt lả sau cái trận chiến với con xấu, lại vật lộn với cái xác lên bờ. Bây giờ ông đã mệt lả, ngồi thở gấp. Đoạn lấy trong túi áo ra cái bao thuốc lá, châm một điếu, nhắm mắt tận hưởng cảm giác phê pha. Sau khi nghỉ ngơi lấy sức, thì ông đến gõ cửa một nhà gần nhất để mượn tạm cái cuốc, tranh thủ đào một nơi để mai táng cho cái xác kia. Ông đến đó gõ cửa mấy lần thì trong nhà có tiếng đáp lại. Mày đét ơi, ai mà giờ này còn gõ cửa vậy kìa? Định không có cho người ta ngủ hay sao? Có tiếng mở cửa. Người kia tay cầm đèn dầu nâng lên ngang mặt, mắt nhắm mắt mở lên tiếng hỏi, giọng còn ngáp dài. Ai vậy? Đêm hôm phía phát á, gõ cửa mận gì? Ông Bảy trả lời. Chú Tám, tôi, ông Bảy Nghĩa nè. Xin lỗi làm phiền chú giờ này, chú cho tôi mượn cái cuốc xíu được không? Tôi có việc, chú giúp cho đi. Ủa mà, chú Bảy, phía rồi chú không ở trên thuyền ngủ đi, mà chú lên đây mượn cuốc mận gì? Mà chú ở dưới sông nước á, thì mượn cuốc làm gì chú? Chú có bắt cá được đâu. Ông Bảy nghe như vậy thì đem toàn bộ câu chuyện kể lại cho người thanh niên tên Tám kia nghe. Nghe xong, anh Tám lên tiếng. Mẹn đét ơi, tội nghiệp quá ha. Thôi, chú chờ con một xíu, con ra lấy thêm cái xẻng, hai người đào cho nó lẹ. Chứ mình chú đào á, tới chừng nào, chờ con nghe chú. Quá ra, anh Tám này cũng là người thật thà, lại nhiệt tình. Nghe ông già kể chuyện thì lập tức giúp đỡ hết mình. Người dân miền quê sông nước là như vậy đó, họ quý cái tình lắm. Thế là hai người một già một trẻ hì hục đào một lúc thì cái hố đã xuất hiện. Tuy không được đẹp nhưng cũng gọi là nơi để an nghỉ, tránh sự lạnh lẽo dưới sông. Anh Tám cũng về nhà lấy ra mấy cây nhang, ông Bảy đốt nhang rồi khấn vái. Thưa cô, tôi là Bảy Nghĩa, kia là anh Tám Sơn. Chúng tôi hôm nay giúp cô có được nơi yên nghỉ. Tuy là không được đẹp cho lắm, nhưng cũng giúp cô được nhẹ nhàng, không phải chịu sự lạnh lẽo ở dưới sông. Cô sống khôn thác thiền, cô phù hộ cho tụi tôi nghe cô. Tôi lại cô. Sau đêm đó, câu chuyện về ông Bảy lái đò một đêm giết chết hai con sấu lại giúp cho người đàn bà xấu số được chôn cất tử tế, được truyền đi khắp vùng sông nước. Người dân ở đó ai cũng quý ông hết. Ông chèo thuyền đi đến đâu, người ta cũng chào đón niềm nở, cũng không biết có phải người phụ nữ kia đã phù hộ cho ông hay không. Nhưng từ bận đó, ông đánh cá được nhiều lắm, ăn nên làm ra. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại. Sau cái lần vô tình giúp được người phụ nữ đó, ông cũng vô tình mắc cái nợ với nghề vớt xác. Nói là nghề cũng không phải. Đa số là những cái xác chết trôi sông đều tự tìm đến ông. Ông ban đầu cũng sợ, cũng bất ngờ, nhưng tấm lòng lương thiện nên lần nào ông cũng giúp, dần rồi thành quen. Ông cũng không còn sợ cái gì nữa. Người dân quanh khu vực đó tôn kính ông, gọi ông là ông thần sông. Những người được ông giúp đỡ an táng, người thì có người thân đến nhận về, có người thì không có người thân, nằm lại luôn ở đó. Ông Bảy có một cuốn sổ, lần nào ông giúp ai thì cũng ghi lại rõ ràng ngày tháng, đặc điểm nhận dạng để người nhà có đến thì ông còn biết mà chỉ. Chứ ông già rồi, đầu óc lúc nhớ lúc quên, không biết, lỡ may lại mang tội. Kể từ đó, ở khúc sông này, hãy phát hiện ra xác chết trôi là người ta lại gọi ông Bảy. Chính quyền cũng tin tưởng mà kêu ổng vớt xác người ta lên chôn cất rồi cho ổng một số tiền coi như là trả công. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net